khóa eo thon tụ đao. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thiền có chút sững sờ, há miệng rồi ngậm lại. Thiền Thiền, mình có thể ăn thêm một đĩa tôm luộc được không? Sau khi Lục Thời Hoan vào chỗ ngồi, cô liếc nhìn Tạ Thiên thoải mái hỏi một câu. Tạ Thiên vẫn còn đang sững sờ, không khỏi trợn to hai mắt, sau vài giây, sững sờ gật đầu. Được, được, có được sự đồng ý của Tạ Thiền, Lục Thời Hoan liền gọi người phục vụ đang đến giao đồ uống và gọi thêm một suất tôm luộc khác. Trước đây cô không thoải mái, ăn không biết mùi vị gì. Bây giờ tâm trạng đã tốt hơn, cảm giác thèm ăn cũng tự nhiên được cải thiện, cô chỉ cảm thấy món tôm luộc rất ngon, ăn còn chưa no. Sau khi người phục vụ dọn món ăn, Lục Thời Hoan dẫn đầu đặt một con tôm lên đĩa rồi từ từ bóc vỏ. Trước sự chứng kiến của mọi người, cô nhúng con tôm đã được bóc vỏ cẩn thận vào bát của Ôn Cẩm Hàn. Ôn Cẩm Hàn đang đặt một tay lên tách trà, các khớp ngón tay đông cứng lại, nhưng anh không phản ứng thậm chí cho đến khi nước trà nóng trong tách làm bỏng tay. Anh cụp mắt nhìn con tôm trong bát, muôn ngàn cảm xúc ẩn hiện dưới hàng mi, trong lòng như nồi nước sôi không ngừng có khi nóng xông lên, từng đợt một, trên đầu có bọt nước bắn tung tóe khắp mọi nơi. Lục Thời Hoan bóc từng con tôm một, sau khi bóc xong liền gửi đến bát của Ôn Cẩm Hàn. Sự chu đáo và dịu dàng đó vốn dĩ thuộc về Ôn Thời Ý, vì vậy, theo suy nghĩ của Ôn Thời Ý, sự nhiệt tình của Lục Thời Hoan đối với Ôn Cẩm Hàn chẳng qua là khiêu khích trắng trợn, trong lúc nhất thời anh ta không nghĩ tới cô lại làm chuyện này với người khác. Trong lòng anh ta đã tích tụ đủ cơn tức giận đến mức không thể kìm nén được nữa. Là quản lý của Ôn Thời Ý, Quan Định Thành đương nhiên là người hiểu anh ta nhất. Thấy sắc mặt Ôn Thời Ý lại chìm xuống, người đàn ông vội vàng tìm đề tài để hòa tan bầu không khí lạnh lẽo trên bàn. Về phần Ôn Thời Ý, anh ta tức giận lấy một điếu thuốc và bật lửa từ Quan Định Thành rồi rời đi. Sau khi rời Thất Hương Lâu, hai nhóm người đã hoàn toàn tách ra. Sự chu đáo và dịu dàng đó vốn dĩ thuộc về Ôn Thời Ý, vì vậy, theo suy nghĩ của Ôn Thời Ý, sự nhiệt tình của Lục Thời Hoan đối với Ôn Cẩm Hàn chẳng qua là khiêu khích trắng trợn. Trong lúc nhất thời anh ta không nghĩ tới cô lại làm chuyện này với người khác. Trong lòng anh ta đã tích tụ đủ cơn tức giận đến mức không thể kìm nén được nữa. Trên đường trở về, Lục Thời Hoan không ngừng ngẫm nghĩ. Vì vậy dọc đường đi cô có chút lơ đễnh, ngồi vào ghế sau của taxi, chống một tay lên cửa sổ, nhìn chằm chằm cảnh đêm đang trôi qua bên ngoài cửa sổ. Tạ Thiền ngồi bên cạnh cô, thỉnh thoảng trò chuyện với Ôn Cẩm Hàn trên ghế phụ. Chủ đề chỉ giới hạn trong công việc và phong cách âm nhạc của bọn họ. Cao Minh Nguyệt và Ôn Thời Ý ở lại khách sạn do đoàn phim sắp xếp. Họ cùng nhau đi ra ngoài và đương nhiên họ phải quay về cùng nhau. Lúc thanh toán, Quan Định Thành là người dẫn đầu. Đại khái là nói cảm ơn Tạ Thiền đã đồng ý cho họ ghép bàn nên bữa ăn này là do Ôn Thời Ý mời. Tuy nhiên Tạ Thiền từ chối, trực tiếp chuyển lại tiền WeChat của Tạ Thiền. Khi chuyển tiền, Tạ Thiền nhìn Quan Định Thành cười mỉa mai. Không ngờ anh ở cùng Ôn Thời Ý cũng không dễ dàng. Y, chúng tôi không thể hưởng số tiền mà anh ta hy sinh nhan sắc mãi mới có được. Nó thật bẩn, thật kinh tởm. Vừa dứt lời, cô ấy cũng liếc nhìn Lục Thời Hoan bên cạnh trên mặt mang theo nụ cười lẩm bẩm, đúng không Hoan Hoan? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là quản lý của Ôn Thời Ý, Quan Định Thành đương nhiên là người hiểu anh ta nhất. Thấy sắc mặt Ôn Thời Ý lại chìm xuống, người đàn ông vội vàng tìm đề tài để hòa tan bầu không khí lạnh lẽo trên bàn. Về phần Ôn Thời Ý, anh ta tức giận lấy một điếu thuốc và bật lửa từ Quan Định Thành rồi rời đi. Sau khi rời Thất Hương Lâu, hai nhóm người đã hoàn toàn tách ra. Sự chu đáo và dịu dàng đó vốn dĩ thuộc về Ôn Thời Ý, vì vậy, theo suy nghĩ của Ôn Thời Ý, sự nhiệt tình của Lục Thời Hoan đối với Ôn Cẩm Hàn chẳng qua là khiêu khích trắng trợn. Trong lúc nhất thời anh ta không nghĩ tới cô lại làm chuyện này với người khác. Trong lòng anh ta đã tích tụ đủ cơn tức giận đến mức không thể kìm nén được nữa. Trên đường trở về, Lục Thời Hoan không ngừng ngẫm nghĩ. Vì vậy dọc đường đi cô có chút lơ đễnh, ngồi vào ghế sau của taxi, chống một tay lên cửa sổ, nhìn chằm chằm cảnh đêm đang trôi qua bên ngoài cửa sổ. Tạ Thiền ngồi bên cạnh cô, thỉnh thoảng trò chuyện với Ôn Cẩm Hàn trên ghế phụ. Chủ đề chỉ giới hạn trong công việc và phong cách âm nhạc của bọn họ. Cao Minh Nguyệt và Ôn Thời Ý ở lại khách sạn do đoàn phim sắp xếp. Họ cùng nhau đi ra ngoài và đương nhiên họ phải quay về cùng nhau. Lúc thanh toán, Quan Định Thành là người dẫn đầu.